vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 178, lựa chọn của nàng, gocchuyenaudio.com, mùa đông rồi cũng đi qua, mặc kệ nó có bao nhiêu lạnh lẽo, nhưng vẫn rất đẹp. Trong chớp mắt tuyết bay tán loạn trên dòng sông, dần dần biến mất không thấy nữa. Mùa xuân lại đến, xuân về hoa nở, đất trời như sống lại, chồi non hớn hở, hy vọng nhô ra cành cứng. Rồi mùa xuân lại đi qua, mùa hè lại đến, mùa hè tỏa sáng ánh nắng chói chang, tràn đầy sinh lực và sức sống mạnh mẽ. 7 tháng rồi, bộ phim Vương Triều hiện đại thuận lợi quay xong trong 2 tháng, theo kế hoạch đã lập chọn tháng trước để phát hình, một khi Vương Triều hiện đại phát hình, nhân vật Minh Cơ sẽ lập tức gây ra hiệu ứng vang dội, rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn cô gái xinh đẹp cưỡi tuấn mã chạy như bay trong núi tuyết, vô cùng kỳ ảo tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục, vai diễn Minh Cơ vô cùng hấp dẫn, tỏa sáng mạnh mẽ, khiến cho giới điện ảnh đều kinh ngạc, thậm chí khi hình ảnh nàng vừa xuất hiện trước màn ảnh, làm mọi người xôn xao, rất nhiều đạo diễn nhao nhao hỏi thăm tin tức Hà Tuyết muốn hợp tác cùng nàng, công ty đại diện, công ty quảng cáo, nhiều người tìm kiếm Minh Cơ khắp nơi, nhưng nghe được một tin tức làm cho người ta kinh ngạc, tin tức này do Hàn Văn Vũ đã từng là bạn thân của nàng, trước truyền thông, mỉm cười nói. Cô ấy đã rời khỏi giới giải trí, đến một thị trấn nhỏ xinh đẹp sinh sống, không phải ai cũng đều say đắm ánh hào quang của minh tinh. Đối với cuộc sống, cô ấy đặc biệt có cách nhìn đúng đắn, tôi mong gặp lại cô ấy, nhưng bất kể thế nào tôi cũng luôn ủng hộ quyết định của cô ấy. Giới truyền thông nghe được tin này, lập tức khắp thành khắp nơi tìm kiếm cô gái thần bí này, cố gắng phải moi được tin tức liên quan, trong giới giải trí này chính là như vậy, anh càng thần bí, bọn họ càng phấn khởi, trong mắt giới truyền thông, minh tinh là một loại hàng hóa có giá trị truyền thông to lớn, mỗi một cử động của bọn họ cũng mang đến ích lợi thật lớn cho giới truyền thông, bọn họ sẽ ca tụng thành công của anh, nhưng nếu anh dính líu đến xì căng đan, sẽ triệt để hủy diệt anh, chỉ cần của anh tin tức giá trị, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh. Nhưng mặc cho giới truyền thông truy tìm, cũng không thể tìm ra cô gái diễn vai Minh Cơ, cô gái có tên Hà Tuyết. Vương Triều hiện đại mới phát sóng ngày thứ 3, đã phá vỡ kỷ lục 1 triệu tiền bán vé, có hy vọng trở thành phim nhựa sinh lãi hàng năm. Đài tin tức giải trí đang phát tin liên quan đến tình huống phòng bán vé Vương Triều hiện đại, sau đó đan xen hình ảnh Tôn Minh mang theo một đám diễn viên chính tuyên truyền khắp cả nước, trước ống kính Tôn Minh giống như hàng ngày, mặc sơ mi đơn giản, đầu đội mũ lưỡi chai, dẫn đám người diễn viên chính cùng nhau xuất hiện ở buổi họp báo, trong đó làm người khác chú ý nhất đương nhiên là Hàn Văn Vũ, một ảnh đế bền lâu, chỉ thấy hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen, lê màu bạc, quần tây modern thời thượng, đứng trước mặt đạo diễn, nở nụ cười tươi rói thật đẹp trai, trả lời câu hỏi của phóng viên. Một bàn tay trắng tinh thon dài, cầm điều khiển từ xa, nhắm ngay TV mở lớn âm thanh. Văn Vũ, anh cảm thấy phòng bán vé bộ phim Vương Triều hiện đại ngày thứ 4 có thể đột phá 1,5 triệu không? Phóng viên hỏi, Hàn Văn Vũ mỉm cười nói. Vấn đề này tôi không dám trả lời, nếu không tới, không phải tôi phải bồi thường sao? Tất cả mọi người nở nụ cười, nghe nói anh và nữ chính Hà Tú Na Vương Triều hiện đại. gocchuyenaudio.com Tình giả thành thật, bây giờ cô ấy đã trở về Hàn Quốc, anh có nhớ cô ấy không? Phóng viên hỏi, Hàn Văn Vũ cười to, nhìn phóng viên nói. Sáng nay tôi và cô ấy mới uống cà phê, vừa đưa cô ấy lên máy bay, 8 giờ tối nay cô ấy lại phải trở về tuyên truyền, lúc này mới xa nhau bao lâu? Tôi phải nhớ, các phóng viên và diễn viên đều cười rộ lên, Tả La lại đứng bên cạnh Hàn Văn Vũ cười nói. Một ngày không gặp dường như xa cách ba thu, Hàn Văn Vũ cầm microphone cười nói. Cái này cũng không phải một ngày không gặp, chúng tôi mới xa nhau có mấy giờ? Phóng viên mỉm cười hỏi Văn Vũ, vậy các người có phải có hảo cảm với đối phương hay không? Chúng tôi là bạn tốt, Hàn Văn Vũ đánh thái cực, Tả La cố ý nói đùa nói. Mọi người nghe, hắn đánh thái cực, khẳng định có một chân. Ôi, anh nói tiếng Trung Quốc thật tốt à? Hàn Văn Vũ cất tiếng cười to nói. Tôn Minh cũng cười nói, ngược lại tôi hy vọng bọn hắn có thể đơm hoa kết trái. Xin hỏi Tôn đạo diễn, vẫn luôn cho ủng hộ cùng trợ giúp diễn viên mới Hà Tuyết, cô ấy cũng không tham dự lễ chúc mừng của các vị sao? Phóng viên lại hỏi, Tôn Minh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, có tin nói nội bộ của các vị bất hòa, cô ấy mới bỏ đi. Có phóng viên muốn gây tin sốt, Hàn Văn Vũ cười nói, anh đừng giảo hoạt như thế, lại viết lung tung, đạo diễn không trả lời anh là muốn để cho Hà Tuyết có cuộc sống bình yên, cô ấy đã lựa chọn rời khỏi, chúng tôi yêu mến cô ấy, đều cảm ơn cô ấy đã từng vì bộ phim Vương Triều hiện đại này phải bỏ ra rất nhiều công sức. Ủng hộ tất cả quyết định của cô ấy, màn hình TV tiếp tục phát tin phỏng vấn, trong phòng khách nho nhỏ, khắp nơi đều là âm thanh phỏng vấn bọn hắn, đây là phòng ở của nàng và Hạ Hân. Cách chương.